Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 41, Thần Bí Chi Địa. Mênh mông hệ ngân hà trong, Milano Hào nhanh chóng hành xử ở trong vũ trụ, giải quyết rồi Corvus Glide cùng Proxima Midnight sau đó. Phương vấn ngựa không ngừng vó tìm được Star-Lord đám người, cũng không đợi lâu, lái Milano Hào rồi rời đi. Mục đích của bọn họ là Nowhere. Phương vấn chuẩn bị đi xem một cái hiện ra tại đó là cái tình huống gì. Nếu như Nowhere xuất hiện ngoài ý muốn, vậy đại biểu Thanos đã được đến rồi Reality Stone. Mà lấy ra Reality Stone, Thanos nhất định đã tru diệt Yotun 2. Đến lúc đó Phương vấn cũng tốt có một ứng đối dự định. Duy nhất chỗ hỏng chính là nhân phẩm không tốt trực tiếp cùng vừa mới đạt được Nowhere Thanos đụng phải cái đối với khuôn mặt. Gặp được cũng không còn gì. Chỉ sợ gặp được là mới vừa lấy ra bảo thạch Thanos. Lấy Phương vấn bây giờ trình độ, chống lại không có Reality Stone Thanos còn có mấy phần thắng. Nhưng nếu như có Reality Stone, thắng coi là chẳng qua một thành. Thậm chí ít hơn, thể thuật vẫn luôn là chỗ yếu của hắn. Busosoku Haki một ngày không phải biến chất, Phương vấn mãi mãi cũng không có cơ hội cùng Thanos chính diện vật lộn. Tam sắc Haki là Phương vấn căn bản, so với sức mạnh sấm sét trọng yếu hơn. Các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Ngồi xếp bằng tại phi thuyền trên sàn nhà, nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần Phương vấn, kỳ thực là ở đi qua ấn ký ở chỗ lần Noli tâm linh giao lưu. Noe, ta mau chân đến xem Thanos có hay không đạt được Nowhere. Thuận tiện ta làm ra kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Đối với lần Noli, Phương vấn không chút nào giấu giếm. Người thể thuật phương diện kỹ xảo chỉ cần chiến đấu lắng động là được. Tuy là ta cũng chưa từng thấy qua Thanos, nhưng từ ngươi tự thuật đại thể cũng có thể đoán được. Hiện tại ngươi và hắn thể thuật phương diện chênh lệch phải là thể chất rồi. Lần Noli thân ảnh trong đầu truyền đến, đúng vậy, Phương vấn rành mạch từng câu. Titan tinh ngôi sao thể chất của con người trời sinh liền cường đại dị thường. Thanos càng là đem cái này nhất thể chất cường hóa đến rồi cực hạn. Chỉ dựa vào thân thể liền có thể trở thành vũ trụ bá chủ cấp cường giả hắn. Thể thuật mạnh bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được. Phương vấn thể chất cường độ cùng Busosoku Haki trực tiếp nóc. Hiện tại Busosoku Haki nằm ở một cái không trên không dưới tình trạng. Rất khó tiếp tục đi tới. Bất quá một ngày bước qua cái này chuyện khó. Đó đúng là một cái biến chất. Một cái làm cho Phương vấn thái độ bình thường tổng hợp lại chiến lực tiến quân vũ trụ bá chủ. Thái độ bình thường thể thuật tiến quân nấc thang thứ nhất biến chất. Kế tiếp liền cần đi qua từng cuộc một chiến đấu để đề thăng ta đây chiến lực. Một nói đến chỗ này, Phương vấn cũng rất buồn được hoảng sợ. Cho dù không cần sức mạnh sấm sét, chỉ bằng vào thể thuật, cũng không có mấy người là Phương vấn đối thủ. Phương vấn tự xưng thể thuật là đoàn bản, đó là so với sức mạnh sấm sét. Cùng với cùng Thanos cái này cá thể thuật siêu cấp đại lão so sánh với cho ra kết luận. So với những người khác, Phương vấn thể thuật đủ để nghiền ép vô số người. Có thể làm cho hắn buông tay chân ra chiến đấu. Thanos một cái. Sau đó, liền không nghĩ tới người thứ hai rồi. Dormammu, người dùng thể thuật cùng hắn đánh lộn. Tìm đường chết à, những người khác. Phương vấn suy nghĩ một chút. Dường như cũng không có người nào rồi. Đừng nhúc nhích, còn giống như có một Hela. Phương vấn lông mày nhướn lên. Đột nhiên nghĩ đến còn có một người. Cái này tử vong nữ thần trong phim ảnh thoạt nhìn mặc dù không làm sao huyễn. Nhưng từ nàng treo lên đánh thức tỉnh Odin Foster đến xem. Có tư cách Phương vấn buông tay đánh một trận. Bất quá người này bây giờ còn bị phong ấn ở trong á không gian mặt đâu. Đợi nàng đi ra chính là Ragnarok rồi. Ragnarok, dường như thức tỉnh Eternal Flame Shutter cũng có thể làm cho Phương vấn buông tay đánh một trận. Nghĩ như vậy. Người còn thật không ít, nhưng là, em gái ngươi vì sao đều là 7-8 tháng sau đó mới phải xuất hiện nhân vật. Oanh, đột nhiên, Milano Hào chấn động mạnh, Phương Vấn cùng Lần Nô Ly tâm linh giao lưu trong nháy mắt chặt đứt. Hai mắt mở ra đồng thời Kenbunsoku Haki hướng ra phía ngoài bốn phương tám hướng trào ra ngoài. Ba động kỳ dị vây quanh Milano Hào. Nơi này là nơi nào? Rocket ôm vũ khí, mở to hai mắt hỏi. Không biết, chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua Milano số trong suốt cửa sổ có thể chứng kiến. Nguyên vốn phải là rực rỡ chói mắt tinh không lúc này biến thành một cái từng cục ám hồng sắc vật. Thể quỷ dị thông đạo. Đồ chơi này là cái gì? Thật là ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Starlord vẻ mặt chán ghét nhìn những vật này. Milano Hào cũng hãm lại tốc độ. Vừa rồi Milano Hào đụng phải một cái phi thường mịt mờ lỗ sâu. Trực tiếp bị mang đến nơi này. Chậm lại Milano số hành xử tốc độ. Ở loại địa phương quỷ dị này cẩn thận một chút tốt nhất. Có chút giống như màu đỏ bánh gato. Drax trừng mắt nhìn nói rằng. Đi sang một bên. Nhà ngươi bánh gato trưởng như vậy. Rocket không chút khách khí diễu cợt nói. I am Groot. Nơi đây rất quỷ dị. Cẩn thận một chút. Gamora nhíu nhìn những thứ này kỳ quái đỏ như máu sắc hộp. Nói rằng. Phương Vấn. Người biết đây là cái gì ư? Quay đầu nhìn về phía Phương Vấn hỏi. Starlord thấy thế. Đối với Gamora không có tuần hỏi mình mà là đi hỏi Phương Vấn gương mặt khó chịu. Từ lúc Phương Vấn lên thuyền, Gamora liền không thế nào dính mình. Ân, chỉ ít Starlord thì cho là như vậy. Không rõ ràng lắm, Phương Vấn lắc đầu, nhưng có thể khẳng định là những vật này là sống. Gì? Sống? Mọi người quay đầu lại đi xem. Khoan hãy nói, nhìn kỹ. Những thứ này huyết nhục một dạng đồ đạc trên dưới cổ động. Phảng phất là ở hô hấp. Lần Nô Ly, người biết nơi này là nơi nào sao? Không phải quá chắc chắn. Chấm ngoặc kép, Lần Nô Ly thanh âm mang theo một tia kinh nghi bất định. Vậy chờ ngươi xác định lại nói cho ta. Kenbunsoku Haki thôi động đến mức tận cùng. Cảm giác Milano Hào sự vật chung quanh. Không biết hành xử bao lâu. Chung quanh những thứ này đỏ như máu cục thịt trạng thông đạo rốt cục đến cuối cùng rồi. Oh, my God, Starlord thất thanh hô. Những người khác cũng đều đằng mà một tiếng đứng lên. Khiếp sợ nhìn bốn phía. Phương Vấn tuy là còn ngồi. Nhưng đi qua Kenbunsoku Haki. Thấy cảnh sắc so với Starlord đám người càng là sinh ra nhiều lắm. Trong tầm mắt, một cái nhìn không thấy rốt cuộc có bao nhiêu sao rộng lớn không gian đập vào mi mắt. Ở Phương Vấn trong cảm giác, cái này toàn thân đen kịt, thành một cái vĩ đại hình cầu địa phương đường kính có chừng mấy trăm cây em khoảng cách. Cái này đã đến gần Phương Vấn Kenbunsoku Haki cực hạn phạm vi. Lại lớn một chút đều không có biện pháp cảm giác được. Cô lỗ lỗ, bang bang, hoa lạp lạp, Milano Hào phía dưới, là xôi cháo, lửa đỏ nham thạch nóng chảy. Này nham thạch nóng chảy ở trong đó cuồn cuộn, nhảy lên, thỉnh thoảng còn toát ra từng cái lớn ngâm nước, vỡ tan lúc phát sinh đáng sợ tiếng nổ mạnh. Phương Vấn đi qua Kenbunsoku Haki, chứng kiến xa xa cửa thông đạo có một hàng chữ viết. Ở nơi này nham thạch nóng chảy nóng rực trong, không có chút nào biến hóa, tự thể huyết hồng, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Nơi đây, tại sao có thể có nham thạch nóng chảy? Starlord nghi ngờ nói rằng, Phương Vấn không nói gì. Đi qua Lần Nô Ly phiên dịch, Phương Vấn về sau đã biết chuyến đi này chữ viết nội dung. Đây là vũ trụ cổ văn, vạn năm trước văn tự, tinh không chi sáo, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.